My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 124. Tên cơ bắp. Va chạm mạnh, oanh, mắt trần có thể thấy khí thế bỗng nhiên bộc phát. Răng rắc, chất gỗ bàn rượu càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện từng vết nứt. Ngươi là ai? Phảng phất muốn đem răng đều cho cắn nát, thanh âm lạnh quanh mình không khí đều là siết chặt. Nơi này cùng lúc, một cái mạnh mẽ hữu lực móng vuốt đột nhiên dò xét đi qua. Đánh thẳng Sengo yếu ớt nhất cái cổ. Hừ, vành nón dưới Sengo. Sắc mặt một lạnh, tay phải cũng là liên tục biến hóa. Nghênh đón tiếp lấy, bành, bành. Liên tiếp hai tiếng trầm muộn đối bính âm thanh, lệnh nam tử kia sắc mặt biến hóa, nhưng mà vẻn vẹn lộ ở bên ngoài một cái con mắt lại là giấy lên ánh lửa. Tốt muốn giết ngươi, 12 nhìn qua mãnh liệt đứng lên, thân thể cũng bắt đầu chậm rãi bành trướng, tản ra một cỗ đáng sợ khí tức nam tử. Sengo âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không sợ cảnh sát chạy đến mà? Sợ. Đương nhiên sợ, nhưng chỉ cần đem toàn bộ các ngươi đánh chết, không được sao mà, mang theo một vòng phách lối. Thanh niên nam tử phảng phất lộ ra hung tàn bản tính. Không che giấu chút nào sát khí hướng về cả cái quầy rượu bao phủ tới. Ếch, đang tại quán ba kình ca này múa thanh niên các thiếu nữ. Bỗng nhiên, đều là trong lòng run lên, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ mờ mịt. Đối với bọn hắn mà nói, sát khí loại cảm giác này quá mức lạ lẫm, dù sao một đám mới vừa vặn bước vào xã hội chim non, mà vẻn vẹn có mấy cái đã nhận ra người, hoảng sợ nhìn một cái bên này, liền lén lút hướng về bên ngoài chạy tới, không thể trêu vào, không thể trêu vào, làm không tốt xảy ra đại sự, ta không phải pro hero, ngươi không cần đến khẩn trương như vậy. Sengo bình thản mở miệng nói, ngoặc kép, tên cơ bắp sắc mặt có chút cứng đờ, đang tại bành trướng thân thể, cũng là bỗng nhiên dừng lại, mẹ, uổng phí lãng tử tâm tình, hùng hùng hổ hổ một câu, tên cơ bắp đang chuẩn bị đặt mông ngồi trở lại vị trí. Coi như cái này lúc, một vòng hàn quang chợt hiện, đột nhiên đánh thẳng tên cơ bắp tim, hoa. Một vòng huyết hoa bỗng nhiên mang ra, nhìn qua vội vàng lui lại, mang trên mặt một vòng không thể tin thậm chí là cuồng nộ phun trào tên cơ bắp. Sengo trên mặt lộ ra một vòng hí ngược, cười khẽ một tiếng, phản ứng không sai, thế mà tránh né ta một kích chí mạng. Ta muốn giết ngươi, tuyệt đối, tuyệt đối. Tên cơ bắp nhìn xem mình máu tươi chảy ngang tay phải, vẻn vẹn lộ ở bên ngoài một cái con mắt bỗng nhiên phun ra ánh lửa. Tức giận khó át, lại dám thừa dịp hắn giảm xuống cảnh giác thời điểm đánh lén. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Mà cái này lúc, Sengo mũi chân điểm nhẹ, đã kéo lại ngoài cửa, hướng về xa xa thâm sơn chạy tới. Ngươi trốn không thoát, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cả cái quầy rượu đều là chấn động, mà mượn lòng bàn chân phản xung, tên cơ bắp tựa như một viên đạn pháo đồng dạng bắn ra ngoài. Nó kinh khủng lực trùng kích, thậm chí đem hắn dọc đường một khách quen đụng bay xa mấy chục thước, nhìn xem cái kia cơ hồ huyết nhục văng tung tóe bộ dáng, xem chừng là không sống nổi. Chậc chậc, đều như vậy dẫn dụ hắn đi ra. Hắn thế mà còn là lấy ra động tĩnh lớn như vậy mà. Nghe nơi xa bỗng nhiên truyền đến liên tiếp tiếng thét chói tai. Sengo lông mày cũng là hơi nhíu. Quả nhiên, tên kia đem hắn quốc đều khai phát đến trong đầu đi. Đơn giản liền là một cái mãng phu. Hiển nhiên dã thú, lúc đầu Sengo vẫn là có ý định khiêm tốn một chút. Hiện tại mà, cũng không để ý đến nhiều như vậy. Trước đem ra hỏa này chém ngã, rồi nói sau, rác rưởi, ta sẽ sống xé sống nát ngươi. nương theo lấy xa xa truyền đến gào thét. Một bóng người khống chế lấy khó mà ngăn cản lực trùng kích. Từ đằng xa vọt tới, nhìn qua ở phía trước lẳng lặng đứng yên thân ảnh. Tên cơ bắp trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Không chút suy nghĩ, đột nhiên nắm lại nắm đấm. Thật sâu một bước vượt qua mấy trượng. Một bước hoành không, chùy đi qua, oanh. Nó lực lượng đáng sợ thậm chí nhấc lên phong áp. Cắt Sengo ra mặt như lưỡi dao cắt chém đau. Bành, đại địa lõm, lộ ra một vài mét sâu hố to. Nhưng mà cảm thụ được loại kia chùy trống không thất lạc rơi. Tên cơ bắp sắc mặt đại biến. Cũng liền cái này lúc, hàn quang điểm điểm, một thanh mỏng như cánh ve trường kiếm trong nháy mắt tại hắn phía bên phải lôi ra. Xì xì thử, liên tiếp ba điểm, ba cái huyết động trong khoảnh khắc tại hắn cánh tay trái hiển hiện. Người cái này hỗn đản, cảm thụ được cánh tay trái bỗng nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức. Tên cơ bắp đột nhiên tay trái hóa roi, vùng xuất ra đạo đạo huyết hoa. Nhưng mà như vậy cỗ gần như bản năng phản kích, lệnh Sengo đều là sắc mặt hơi đổi một chút, bước chân điểm nhẹ, hướng về phía sau kéo đi, nhưng chung quy là chậm một bước, một cỗ hùng hậu đến cực điểm lực lượng đập tại trên nhuyễn kiếm. Bành, nhuyễn kiếm trực tiếp bị đập đến bóp méo hơn 300 độ. Nhưng mà càng thêm làm cho người hoảng sợ là một cỗ đáng sợ đến cực điểm chấn động xuyên thấu qua nhuyễn kiếm truyền đến Sengo tay phải. Sengo ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng, thân thể cũng cảm giác tựa như bị thương nặng, trong cơ thể điên cuồng chấn động, thậm chí cảm giác ngũ tạng đều phảng phất rời vị. Phốp, một ngụm máu sương mù đột nhiên từ miệng bên trong phun tới. Đáng chết, chủ quan. Thất tha thất thểu lui mấy chục bước, chùi miệng bên cạnh vết máu. Sengo sắc mặt lạ thường khó coi. Lần trước thụ thương là lúc nào? Còn giống như là USA xâm lấn thời điểm A. Nhìn qua nơi xa cái kia thân thể đều là tăng vọt mấy lần. Cơ bắp bành trướng chống đỡ rách ra ra. Bên ngoài lật ra tới quái vật. Sengo đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hàn ý. Lạnh thấu xương, ta thật lâu không có thụ thương. Ngươi biết mà, bình thản thanh âm phảng phất đông kết không khí. Ha ha ha, rác rưởi, ngươi đây liền không nhịn được mà. Cũng dám đánh lén ta, ta sẽ sống sống đem ngươi xé nát. Một chút xíu mài nhỏ ngươi xương cốt. Tên cơ bắp phách lối cười như điên nói. Không chỉ có như thế, cánh tay trái cùng tay phải cơ bắp càng là chậm rãi nhúc nhích. Vậy mà một mực đem miệng vết thương của hắn kẹp lại. Kỳ thật, ta hiện tại ngược lại là hy vọng ngươi có năng lực đem ta xé nát. Mượn, super Q, điên cuồng thời gian vận tác. Sengo nhàn nhạt mở miệng nói. Làm sao? Mới bắt đầu, ngươi liền muốn nhận thua mà. Tên cơ bắp nhếch miệng cười một tiếng. Có loại không nói ra được dữ tợn. Nhận thua? Hừ, nếu như ngươi mạnh ngay cả Sakura đều muốn nhận thua, ngươi cũng sẽ không sống giống như bây giờ chật vật. Khinh thường đến cực điểm thanh âm quanh quẩn tại ban đêm giống như chết yên tĩnh rừng cây. Nhưng mà cũng như sấm nổ tại tên cơ bắp não hải nổ vang. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN